vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ. Tác giả: Phi Tỷ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 1146 là tới diệt khẩu. Những người khác đáng khinh, hi hi ha ha. Nghe thấy hỏi chuyện còn giúp Khang. Đúng vậy, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Chạy nhanh nói, cái nào nơi dừng chân? Môn phái nào? Liền ra môn cũng không dám báo. Như vậy túng sao? Cũng không biết là cái nào góc xó xỉnh tiểu gia tộc Nga có thể thấu ra nhiều người như vậy tới. Không phải là tướng môn phái cấp Đào Rỗng đi? Ha ha, như vậy tiểu nhân gia tộc thế nhưng còn có nữ. Lớn lên cũng không tệ lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, phong cách hướng tới kỳ quái phương hướng thổi đi. Liễu Vân che mặt. Nàng nhưng thật ra muốn biết vòng vây người là cái nào môn phái. Như thế nào một cổ tên du thủ du thực phong cách. Vân môn người thoạt nhìn nghiêm trang, xác thật làm người rất tưởng khi dễ bộ dáng, nhưng là không đến mức phóng đại nhiều như vậy ác niệm. Diệp Thiên sợ ngây người. Là hắn kiến thức thiếu sao? Giống như trước nay chưa thấy qua loại này phong cách tu sĩ. Lục Thiền Thiền cười lạnh một tiếng. Một chút đều không ngoài ý muốn, trước kia không thể tu vi. Lại là cái nữ hài tử, nàng nhưng không thiếu nghe loại này lời nói, càng khó nghe, càng ghê tởm, biểu tình thái độ đều có, hiện tại có thể là người nhiều. Còn chú trọng một chút hình tượng, cũng không biết bị vây người đều là cái dạng gì. Màu trắng pháp y, thoạt nhìn đảo không giống người xấu. Lục Thiền Thiền ấp úng nói. Liễu Vân khó hiểu, vì cái gì? Lục Thiền Thiền trải qua đến nhiều, vẫn luôn không phải cái trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng sẽ đánh giá vừa mới gặp mặt. Lục Thiền Thiền, bọn họ pháp thuật uy lực cũng không lớn, đối phương đang nói chuyện, bọn họ cũng không có tiếp tục công kích, nói tốt điểm là có giáo dưỡng, nói khó nghe, quá mức giảng quy củ, cổ hủ. Cùng địch nhân giảng lễ phép. Đầu óc không thành vấn đề đi. Liễu Vân thở ngắn than dài. Xác thật có điểm. Cổ hủ đến làm người đau đầu. Tu tiên thế giới cũng không phải một cái quá giảng đạo lý thế. Giới, quy củ, trói buộc khả năng chỉ có chính mình. Lục Thiền Thiền liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới vấn đề. Vân môn tự thân lại không có thay đổi ý tứ. Cũng không biết vị nào dạy ra thần nhân, Diệp Thiên một. Lời khó nói hết, cái kia, chúng ta muốn hỗ trợ. Vẫn là tiếp tục tìm người. Nhiều người như vậy, chỉ là hắn cùng Lục Thiền Thiền hai cái. Tự nhiên có bao xa đi bao xa, nhưng có Liễu Vân ở. Tham dự một chút cũng không có gì, giúp một chút đi. Tốt xấu là nhận thức, Liễu Vân rồi dám, hơn nữa. Thánh Tuyền nơi dừng chân thực lực như vậy khi dễ người bên ngoài. Cũng quá có tổn hại Thánh Tuyền nơi dừng chân hình tượng, Diệp Thiên ngẩn người. Nơi dừng chân còn có hình tượng, vì ra tay hỗ trợ, tìm cái lý do thật đúng là không dễ dàng, bất quá. Quản nó hợp không hợp lý, Liễu Tôn giả nói ảnh hưởng đó chính là ảnh hưởng, những cái đó nơi khác. Cùng Liễu Tôn giả nhận thức mới là mấu chốt, bên kia. Hai đám người đã dương cung bạt kiếm đi lên, đối mặt địch nhân tùy tiện dò hỏi. Nhìn chằm chằm nữ tu càng ngày càng bất thiện ánh mắt. Vân môn người tuy rằng giảng quy củ, nhưng là không đại biểu không biết giận, cũng không đại biểu không giết người, địch nhân nếu quá mức tuyến. Bọn họ vẫn là sẽ ra tay. Đến nỗi vì cái gì tới Thánh Tuyền nơi dừng chân. Dùng đến cùng bọn họ công đạo. Có nữ tu nhịn không nổi. Mở miệng liền táo bảo. Lão nương trông như thế nào nhi. Yêu cầu ngươi dùng mắt chó tới xem. Sẽ không nói tiếng người đừng nói. Cửu đỉnh giới vừa vặn yêu cầu yêu thú tới sinh sản chủng tộc. Dẫn đầu đích xác thật là Liễu Vân. Quen thuộc cái kia. Kêu trì húc người. Biểu tình đổi đổi, lại không có quát lớn tiểu đồng bọn, ngược lại âm thầm đánh cái thủ thế. Làm đại gia chú ý cảnh giới, xem tình huống đồng loạt ra tay, nếu là có thể phá vây. Rời khỏi một cái tính một cái, Vân Môn những người khác không nói gì. Nội tâm có bất đồng ý tưởng, mà địch nhân bị như vậy một mắng. Càng thêm táo bạo, phía trước người nọ sắc mặt khó coi. Trong tay bắt đầu xúc lực, âm chắc chắc nói, một khi đã như vậy, không có gì hảo thuyết, toàn bộ diệt đi, này đó đột nhiên xâm nhập đừng phái người viên, thấy không nên xem đồ vật, vốn dĩ chính là muốn diệt khẩu, chẳng qua gần nhất có điểm nhàm chán. Muốn tìm điểm việc vui, ai ngờ, đây là khối xương cứng, một chút đều không hảo chơi, còn đâm tay, không bằng sớm chút diệt đi. Liều thật sự không thoải mái, vậy đến động thủ, Liễu Vân nguyên bản là chờ hỗ trợ. Kết quả phát hiện, nàng kỳ thật không cần như vậy cấp, Vân Môn người tuy rằng giảng quy củ, nhưng chân chính động khởi tay tới, còn không phải sẽ không nương tay, cái này làm cho Liễu Vân không khỏi nhớ tới ở Thương Ngô Cảnh khi. Lần đầu tiên thấy, Vân Môn người vẫn là giết sạch rồi mai phục bọn họ người, có thể thấy Vân Môn người ra tay. Liễu Vân còn rất cao hứng, chạy nhanh nhiều luyện luyện đi, bị vây quanh, thế nhưng còn thử, làm gì đâu, đổi thành nàng tới, căn bản sẽ không làm đối phương có cơ hội vây quanh chính mình. Cuối cùng, hai bên nhân mã, thêm lên không có 100 cũng có 80, đánh lên tới nhưng náo nhiệt, hai bên đối địch, khẳng định là có lực sát thương. Vốn dĩ chính là liều mạng diệt khẩu đi, xuống tay tự nhiên trọng, nhưng là đương Vân Môn sắp xuất hiện cái thứ nhất tử vong khi ngoài ý muốn lại đã xảy ra, kia chí mạng nhất kiếm bị một cổ vô hình lực lượng cấp bát tới rồi một bên, ra tay người ngược lại ngây ngần cả người. Không đúng a, hắn dự định quỹ đạo rõ ràng không phải như thế, như vậy sửng sốt. Nhiều quá một kiếp người trở tay một thứ, ở giữa hắn đan điền, kết quả, có thể nghĩ, may mà người này phản ứng còn nhanh. Kịp thời lui về phía sau, đan điền cũng không có hoàn toàn bị đâm thủng, hơn nữa nhanh chóng nuốt một viên cứu mạng đan dược, thoát ly chiến trường dưỡng thương đi, có dược, còn cứu đến kịp thời, nhưng thật ra có khả năng khôi phục. Nhưng thật ra thọc kiếm Vân Môn đệ tử ngây ngần cả người. Nhìn nhìn chính mình tay, có chút không minh bạch vừa rồi tình huống là như thế nào sinh ra. Rõ ràng, hắn đã cảm giác được tử vong uy hiếp. Loại sự tình này, ở thú triều thời điểm đã phát sinh quá rất nhiều lần. Tham dự quá người đều thói quen, cho nên, đều không phải là Liễu Vân chuyên trúc. Đại gia cũng đoán không được là ai. Nhưng là, có thể biết được Vân Môn sau lưng còn có đại chỗ dựa. Hơn nữa ở hiện trường, nhiều tới vài lần, tưởng diệt khẩu tiểu đầu mục liền phát hiện không thích hợp. Hắn thế nhưng còn cùng đối phương tát pháo. Kết quả, nhân ra là có dựa vào, tiểu đầu mục cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Chẳng lẽ là chuyên môn xem hắn đương nhảy nhót vai hề? Tư cập này! Xuống tay ác hơn, chỉ cần hắn xuống tay mau, cứu người tốc độ liền không đuổi kịp hắn, có thể thành công diệt khẩu cơ hội vẫn phải có, đến nỗi diệt khẩu lúc sau. Bọn họ còn có thể hay không sống, đã không phải suy xét này đó lúc, bất diệt khẩu, đối mặt như vậy cao thủ, bọn họ khả năng cũng sống không được, còn không bằng nhân cơ hội kéo mấy cái đệm lưng, ý tưởng là tốt. Nhưng hắn tốc độ lại mau, cũng không có Liễu Vân cứu người tốc độ mau, thú triều rèn luyện lâu như vậy. Cũng không phải là bạch cấp, những người này động tác lại mau. Có thể mau quá hoang thú bản năng sao? Như vậy đều có thể cứu mọi người. Huống chi là này tiểu trường hợp, nhưng mà, đánh đánh, Trì Húc đôi mắt liền sáng, loại này cứu người phương thức. Trì Húc cũng không phải ở thú triều thời điểm mới cảm nhận được, ở Thương Ngô Cảnh. Hắn liền cảm thụ qua, khi đó còn không phải nổi tiếng thiên hạ Liễu tôn giả tiền bối. Liền sẽ như vậy rèn luyện bọn họ, ở Đăng Thương Ngô Sơn phía trước, gặp được những cái đó thú tu linh tinh, tiền bối liền sẽ như vậy cứu bọn họ, làm cho bọn họ có được 10 phần cảm giác an toàn. Nga, kia mặt chợt lóe mà qua màu đỏ, quả thực không cần quá quen mắt. Hết chương.